Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Bình Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 207 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trong thời gian vừa rồi thì mình có nghỉ 2 ngày thì mình cũng đã thông báo với quý vị và các bạn. Thì thật ra thì mình có một số việc riêng, mình cũng không có tâm trạng, cũng không có tâm trạng để làm việc phục vụ quý vị và các bạn. Rất mong quý vị bạn thông cảm cho mình. Hôm nay thì mình đã quay trở lại và mình sẽ gửi đến quý vị và bạn tập số 207 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Hắn hiểu rõ chiến tích của Lăng Tiếu, có một sự vượt cấp chiến đấu, nhưng Lăng Tiếu vẫn còn ở trong cảnh giới cao gia thiên tôn. So với huyền đế có thể vượt cấp chiến đấu như hắn quả thật không đủ nhìn. Hắn nhìn mãi không rõ chỉ là một cao thủ cao giai thiên tôn nho nhỏ như vậy, có năng lực gì lại thành lập thế lực lớn, có thể khiến cho huyền đế đi theo. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận, hẳn là sư phó tà đế của Lăng Tiếu trước đó sớm lưu lại thế lực, giờ rơi vào tay của Lăng Tiếu thôi. Hắn cũng cho rằng đây là thủ hạ mà tự Lăng Tiếu tự mời chào được. Đã có kết luận như vậy, ấn tượng của hắn đối với Lăng Tiếu đã hạ thấp rất nhiều. Còn nữa, hôm nay Lăng Tiếu rõ ràng dám độc thân đến đây, hắn cũng không cần phải mặc thánh giáp chiến giai, bằng vào thực lực của hắn muốn bắt giữ Lăng Tiếu hoàn không có vấn đề gì quá lớn. Chính là ngươi bắt hai bộ hạ này của ta. Lăng Tiếu hỏi. Lưu Húc chắp tay tự ngạo nói. Đúng vậy, dám đánh chủ ý vào Lưu Dương Tông chúng ta phải trả một cái giá lớn, chỉ là ta còn chưa lấy mạng của bọn hắn, đó là phúc khí của bọn hắn rồi. Bất quá, ta phải khiến bọn hắn nhớ rõ ai mới phù hợp làm chủ nhân của bọn hắn. Lưu Húc rất tự tin, không, có thể nói là tự phụ. Hắn cũng ôm tâm tư muốn hàng phục Lưu Quần và Quan Sương. Đế cấp cao thủ khó tìm, nội tình Lưu Dương Tông bọn hắn lại quá mỏng. Nếu có thể khiến Lưu Quần và Quan Sương gia nhập vào Lưu Dương Tông, thì bọn hắn liền có được lực lượng lớn, mới có thể phát triển nhanh chóng hơn. Không thể không nói Lưu Húc theo thực lực cường đại, thì tâm cũng bành trướng lên. Lăng Tiếu nghe xong lời này của Lưu Húc, nếu vẫn không rõ ý tứ trong đó thì hắn đã không gọi là Lăng Tiếu rồi. Người rất tự tin, không biết nên xưng hô thế nào. Lăng Tiếu không chút để ý khẽ cười nói. Bổn đế Lưu Húc, ngươi chính là chủ nhân của Tiếu Ngọc cùng Lăng Tiếu, đệ nhất hoàng tọa vài năm trước. Lưu Húc mang theo ngữ khí khinh thường hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta là Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khẽ lên tiếng lại hỏi tiếp. Hiện giờ ta muốn dẫn bọn hắn đi, hơn nữa Lưu Dương Tông các ngươi quy thuận Tiếu Ngọc cùng ta. Các hạ nghĩ sao? Bỗng nhiên Lưu Húc nghe xong như là điều gì đáng buồn cười lắm vậy, lớn tiếng cười phá lên. Mà đám người Lưu Dương Tông cũng cười phá lên theo. Bọn hắn đều thấy được thực lực chân chính của Lưu Húc, mà Lăng Tiếu cuối cùng vẫn chỉ là thiên tôn cao giai. Dù có cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng mạnh hơn Lưu Húc. Lăng Tiếu khẩu khí lớn như thế khiến bọn hắn cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cười đủ chưa? Lăng Tiếu lộ ra vài tia cười lạnh. Ngay sau đó hai đồng lông mày nhíu một chút. Tinh thần lực yên lặng nện tới hai người cười lớn tiếng nhất. Tiếng cười của mọi người còn chưa dừng lại. Hai gã trưởng lão Lưu Dung Tông đột nhiên phù phù quỳ dưới mặt đất. Ngay sau đó bọn hắn càng làm ra một chuyện kinh ngạc khiến người không thể tưởng tượng nổi. Hai người quỳ trên mặt đất càng không ngừng, dùng tay ôm lấy đầu trong miệng không ngừng lặp lại. Thực xin lỗi Lăng công chủ, chúng ta không nên cười, chúng ta đáng chết, Lưu Dung Tông chúng ta nguyện đi thuần phục Tiếu Ngạo Cung. Trong chốc lát mọi người Lưu Dung Tông đều nhìn hai vị trưởng lão này trong đồng tràn đầy dấu chấm hỏi. Hai trưởng lão, Khuất trưởng lão, các ngươi làm gì vậy? Nhanh đứng lên cho ta, nói thêm câu nữa sẽ xử lý theo tông quy. Lưu Việt tức giận quát hai người. Chẳng ai ngờ rằng hai vị nội môn trưởng lão cười lớn tiếng nhất này tại sao lại tự nhiên quỳ xuống trước mặt của người ta, còn tự tát miệng nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế. Lưu Húc cũng ở bên kinh ngạc nhìn hai người, một cỗ sát ý dần tăng lên. Các người cần gì chứ? Chỉ cần thật tình quy hàng bổn cung, thì ta sẽ đối xử tốt mà. Lăng Tiếu thật lùng khuyên bảo, chỉ là trong mắt tràn đầy ý ác liệt. Đa tạ hảo ý của Lăng công chủ, đa tạ hảo ý của Lăng công chủ. Mọi người thấy đấy, Lăng công chủ thật tốt, các người cũng nên quỳ. Hai người một bộ cảm động đến rơi nước mắt kêu to. Chỉ là bọn hắn còn chưa dứt lời thì một đạo nhiệt liệt lóe lên rồi biến mất. Bang! Hai quả đầu lâu liên tục bay lên, óc và máu tươi vỡ toang khắp nơi. Phản đồ, rõ ràng còn dám ở chỗ này, ta thuyết mê hoặc chúng. Lưu Húc cực kỳ khó chịu nói, vừa rồi hai người kia rất rõ ràng là do hắn giết. Người cần gì chứ, bọn hắn biết rõ là bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng là lựa chọn sáng suốt. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu thở dài, tự hồ cảm thấy bị ai cho hai người chết đi kia. Cũng đúng lúc này, lại có mấy người quỳ xuống Lăng Tiếu tái diễn lời nói của hai người ban nãy. Thực xin lỗi Lăng công chủ, chúng ta không nên cười, chúng ta đáng chết, chúng ta nguyện ý thuần phục Tiếu Ngạo Cung. Một màn quỷ dị như thế khiến người xung quanh lần nữa trợn tròn mắt. Cái này, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lưu Việt hơi kinh hoàng hỏi ngược lại. Yêu thuật, hắn nhất định đang sử dụng yêu thuật, bằng không mấy vị trưởng lão sao có thể thành ra như vậy? Trong đó một cho bán đế chỉ vào Lăng Tiếu kinh hãi nói. Bọn Trung nếu biết yêu thuật, vậy cần gì nói nhảm với các ngươi nhiều như vậy? Tốt rồi, bọn Trung hỏi lại một lần nữa các ngươi có hàng hay không? Lăng Tiếu lộ ra bộ mặt vô tội cười hỏi. Quả nhiên có chút bổn sự, bất quá muốn Lưu Dương Tông chúng ta quy hàng, chỉ bằng ngươi không đủ tư cách. Lưu Húc lần này không mạo muội ra tay giết những người kia nữa mà trầm giọng nói với Lăng Tiếu. Một cỗ khí tức đế cấp ép tới Lăng Tiếu. Khí thế đế cấp dưới đế cấp khó mà chống đỡ nổi. Nhưng Lăng Tiếu lại không phải người thường, chiến lược của hắn có thể so với đế cấp, khi đối với khí thế của Lưu Húc chẳng có cảm giác gì cả. Lăng Tiếu cũng thu liễm lại dáng tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lưu Túc hỏi. Ngươi làm như vậy không có tác dụng đâu. Đến đây đi, hào hào đánh một trận, bọn Trung sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Dứt lời thân thể như diều hâu dương cánh bay vút lên không trung. Lưu Húc cũng có chút sửng sốt, trên mặt lộ ra dáng tự tin tươi cười lẩm bẩm. Không muốn hủy Lưu Dương Tông chúng ta sao? Thật là thú vị. Nếu như Lăng Tiếu trực tiếp chiến đấu ở nơi này với hắn, bằng vào thực lực phá hoại của đế cấp bọn hắn, nơi đây sẽ bị tàn phá, đồng thời sẽ lan đến những người của Lưu Dương Tông khác. Thế nhưng Lăng Tiếu rõ ràng không làm như vậy, mà muốn cùng hắn đến nơi khác chiến đấu. Đây là chỗ khiến hắn cảm thấy Lăng Tiếu thú vị. Bất quá trong lòng hắn hơn nữa là khinh bỉ hành vi của Lăng Tiếu, quá mức lòng dạ đàn bà. Đổi lại là hắn khẳng định sẽ trực tiếp khai chiến, đâu thèm quản sống chết của những người khác làm gì. Lăng Tiếu đương nhiên cũng không phải muốn làm người tốt, mà hắn cho rằng thu phục Lưu Dương Tông là chuyện khẳng định rồi. Hắn muốn cho bọn hắn đều tâm phục khẩu phục quy hàng. Chờ sau khi bọn hắn quy hàng, sẽ là một trong các thế lực phụ thuộc Tiếu Ngạo Cung. Hiện giờ hủy diệt phong chủ của bọn hắn, ngày sau chỉ sợ sẽ ghi hận trong lòng. Đối với Tiếu Ngạo Cung nhất định sẽ âm phụng dương vi, tức là ngoài nóng trong lạnh. Vậy thu phục còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng bằng hoàn toàn tiêu diệt hết. Rời xa khu vực của Lưu Dương Tông, Lăng Tiếu và Lưu Húc đón gió mà đứng, tay áo phần phật nổ vang. Không xa Lưu Việt mang theo không ít trưởng lão chạy tới, bọn hắn không dám đến quá gần. Hiển nhiên chỉ muốn xem một chút thử một trận chiến này đến cùng ai sẽ là người cười cuối cùng thôi. Thực không hiểu nổi, ngươi chỉ là cao giai thiên tôn sao có tự tin cường đại như vậy. Cho dù ngươi có vốn liếng để đè ép cùng đời, nhưng không biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên hay sao? Lưu Húc nói, xem bộ dáng hắn như nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Với tính cách tàn nhẫn của hắn, trong mắt Lăng Tiếu hắn là một người chết. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng ngươi chưa chắc đã hơn ta. Cũng chưa hẳn là thiên kia. Lăng Tiếu lên tiếng nói. Đến đây đi, cho ta xem thử Cửu Dương, phần thiên tông của Minh Nhật Vương Triều ngươi, đến cùng tu luyện tới tầng thứ mấy. Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, Lưu Húc sắc mặt đại biến, mang theo vẻ âm trầm hỏi. Ngươi làm sao biết được Cửu Dương, phần thiên tông? Hẳn ngươi ở trong chiến lạn uyên đã lấy được chút truyền thừa sao? Lưu Húc đỏ óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức nghĩ tới một khả năng, đó chính là Lăng Tiếu và hắn ở trong chiến loạn yên đều có kỳ ngộ, cũng nhờ thông qua kỳ ngộ như vậy mới có thể hiểu rõ ràng hắn tu luyện Cửu Dương phần thiên tông đã thất truyền 10 vạn năm. Có thể cho rằng như vậy. Lăng Tiếu đáp lời, đồng thời chiến lực bắt đầu tăng lên. Chỉ một lát sau, Lăng Tiếu đã có được khí thế có thể so sánh với huyền đế bình thường, mà một đầu kim sắc long ảnh gào thét mà ra, uy vũ hiển hiện trên không. Lưu ly long lân chiến giáp lập tức bao kín lấy thân thể của hắn, một câu hoàng giả trị uy tận hiện trên người của hắn. Lưu hoàng sợ nói. Cái này, đây là cổ hoàng thần công, điều này sao có thể? Lưu Húc đạt được truyền thừa của Minh Nhật Vương Triều, đương nhiên từ trong trí nhớ biết rõ sự tồn tại của kim tộc Hoàng Triều và cổ hoàng thần công. Hắn cũng biết Cổ Hoàng Thần Tông vào thời kỳ thượng cổ uy danh lan xa, so với Cửu Dương Phần Thiên Tông mà hắn tu luyện còn muốn hơn một chút. Không có gì không có khả năng. Lúc trước Minh Nhật Vương Triều còn thuần phục dưới Kim Tộc Hoàng Triều. Hôm nay Cửu Dương Phần Thiên Tông cũng phải thua dưới Cổ Hoàng Thần Tông của ta mà thôi. Lăng Tiếu liếm bờ môi hưng phấn nói. Một nam tử anh tuấn tiêu sái thân mang áo choàng đấu bồng. Đấu bồng thổi gió bay phất phơ. Nhìn qua khí chất còn tôn quý khiến người ta có cảm giác cúng bái. Nam nhân này tướng mạo đường đường, quanh thân tỏa ra hỏa diễm dày đặc. Trên trán của hắn xuất hiện vầng trướng hoàng kim. Sau khi vân chấn xuất hiện, sau lưng của hắn còn có kim dương sáng ngời khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đám người ở phương xa, người vài trăm mét thần sắc chờ đợi. Kim tộc Cổ Hoàng Thần Tông sao? Hôm nay để ta đánh vỡ thần thoại, để cho ngươi biết Cửu Dương Phần Thiên Tông mới là võ học cường đại nhất thiên hạ. Lưu Húc khôi phục trấn định, trên gương mặt đầy cuồng nhiệt, hai bàn tay hắn mang theo bao tay rực lửa. Cùng lúc đó, hắn phóng thích thế giới suy diễn ra của mình, từng đạo hỏa diễm hội tụ chung một chỗ, hào quang sáng ngời diễm lệ thiêu đốt chung quanh, khí tức nóng rực trong nháy mắt bao phủ ngàn trượng, thường nhân khó có thể thừa nhận được khí tức nóng bỏng như thế. Quả nhiên là Cửu Dương Phần Thiên Tông, thế giới chi lực đã hội tụ Cửu Dương, xem ra thu được cơ duyên không nhỏ. Lăng Tiêu đối mặt với Cửu Dương thế giới, trên gương mặt không có nửa điểm e sợ, ngược lại còn hưng phấn không thôi. Đi thôi, nếm thử Cửu Dương thế giới chi lực của ta. Lưu Húc hét to một tiếng, điều khiển mặt trời bắn thẳng về phía Lăng Tiếu. Từng đạo hào quang diễm lệ chiếu xạ Lăng Tiếu, mỗi đạo hào quang mang theo hỏa diễm đáng sợ, một khi bị dính vào sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt sạch chành chanh. Trong lúc này từng đạo hỏa diễm sáng ngời bắn ra ngoài, Lăng Tiếu không tránh né giống như hắn không thèm trốn, bởi vì tốc độ của mặt trời nhanh đến không trốn được. Vô số ánh lửa lập lòe thiêu đốt trên người của Lăng Tiếu vang lên thanh âm từ từ. Lưu Húc nhíu mày lẩm bẩm, hắn chỉ là bao cỏ sao, sao dám dùng Cổ Hoàng Thần Tông tiếp Cửu Dương chi lực của ta? Lưu Húc lúc này rất có lòng tin vào thế giới chi lực của mình, một kích này có thể nói là hủy thiên diệt địa. Lăng Tiếu dù có Cổ Hoàng Thần Tông, nhưng hắn không tin Lăng Tiếu có thể tu luyện tới tầng thứ quá cao. Dưới chiêu này của hắn, Lăng Tiếu không chết cũng trọng thương. Nhưng mà sau đó hắn trợn mắt há hốc mồm. Lúc những thế giới chi lực của hắn tiêu tán, một đạo thân ảnh cao ngất đứng nguyên tại chỗ, giống như không chút thương hại nào, trên gương mặt tươi cười. Nụ cười này trong mắt Lưu Húc là khinh bỉ, ý tứ chế nhạo, lừa giận trong lòng hắn đại thịnh, đồng thời cũng cả kinh. Chẳng lẽ hắn tu luyện Cổ Hoàng Thần Tông tới cảnh giới đại thanh rồi? Hắn biết rõ khi tu luyện Cổ Hoàng Thần Tông tới cảnh giới cao thâm thì năng lực phòng ngự rất biến thái, các loại công kích khó cấu thành tương tổn quá lớn cho Lăng Tiếu. Xác thực Lăng Tiếu ở trong chiến loạn uyên thu được truyền thừa của chiến vương gia, lại lấy được huyết mạch hoàng tộc của hắn, lại thu được kinh nghiệm tu luyện Cổ Hoàng Thần Tông, lại tu luyện lần nữa thì hôm nay đạt tới luyện thức. Phòng ngự thân thể của hắn đã có thể so được với thánh giai, các loại công kích bình thường khó làm hắn bị thương. Lăng Tiếu lúc này vuốt tóc áo một cái khinh thường nói, Cửu Dương thế giới chi lực rất tốt, nhưng mà ta thấy cũng thế mà thôi. Một khi Lăng Tiếu vuốt tới đâu thì hỏa diễm đang thiêu đốt trên áo của hắn sẽ biến mất, mỗi một đạo hỏa diễm này có uy lực thiêu đốt núi sông đấy. Nhìn qua mặt trời cách đó trăm mét, Lăng Tiếu cũng không dám khinh thường nữa, thân ảnh như tia chớp càng không ngừng tránh né, mỗi lần chỉ có chút hỏa diễm xẹt qua người của hắn mà thôi. Nhìn qua thì rất kinh hiểm, nhưng hỏa diễm không thể ảnh hưởng tới Lăng Tiếu. Lưu Húc nhìn một màn này thì kinh ngạc không thôi. Tốc độ rất được, nhưng cho rằng như thế thì có thể làm gì được sao? Vào lúc này hai bàn tay của Lưu Húc khẽ động, chín mặt trời khuếch tán ra lục tức bao kín lấy đường đi của Lăng Tiếu. Thử tư vị của Cửu Dương tự bạo đi. Lưu Húc lúc này hung ác quát lên một tiếng, hai bàn tay hợp nhất, chín đạo mặt trời cũng đánh thẳng về phía của Lăng Tiếu. Hiện tại Cửu Dương thế giới chi lực phong kín toàn bộ đường lui, chín hướng đều bị mặt trời phong tỏa đường lui, Lăng Tiếu không còn nơi để tránh né. Xem ra không nhúc nhích đúng là không được rồi. Lăng Tiếu lúc này nói thầm trong lòng, thế giới chi lực của hắn cũng được suy diễn ra. Lúc này thái cổ thế giới hiện ra, hương vị thái cổ sộc vào mũi, từng cây cao cọng cỏ, lúc này linh hoạt giống lên, giống như độc lập với thế giới này. Đây là thế giới chi lực gì? Lưu Húc kinh hộ một tiếng. Hắn tưởng rằng Lăng Tiếu chỉ là võ giả kim thuộc tính, suy diễn thế giới chi lực phải là kim chi thế giới mới đúng. Thế nhưng thế giới chi lực trước mặt không phải, khí tức này khiến hắn cảm thấy quỷ dị. Hai thế giới chi lực va chạm với nhau, phát ra từng tiếng oanh long, hư không chung quanh vỡ tan, vô số năng lượng trùng kích ra.

chiêu này chắc chắn tạo thành thương tổn không nhỏ đối với hắn. Lưu Húc thừa dịp lúc này tới gần Lang Tiếu, đánh ra hai quyền vào bụng của Lang Tiếu. Chết đi cho ta! Lưu Húc thừa cơ quyết định đánh bại Lang Tiếu, đáng tiếc lúc đám quyền đánh tới lại phát hiện nện vào không khí, không phải Lang Tiếu. Bỗng nhiên, sau đầu hắn có tiếng gió, hắn không cần suy nghĩ cúi người xuống. Lang Tiếu một chân quét tới trên đỉnh đầu của hắn. Phản ứng rất nhanh. Lang Tiếu cảm khái một tiếng, hai đùi xuất hiện vô số thôi ảnh nện vào người của Lưu Húc. Không quản Lang Tiếu đá trúng Lưu Húc bao nhiêu cước, nhưng vẫn không thương hại Lưu Húc bao nhiêu, cho nên hắn phải chuẩn bị sách lược. Thế nhưng, Lưu Húc đã tức giận, vận dụng Cửu Dương Phần Thiên Công và cường chiêu không ngừng oanh kích. Cửu Dương Phần Thiên Công đệ nhị thức, Kim Viên Linh Dương. Cửu Dương Phần Thiên Công đệ tam thức, Điện Viêm Cực Dương. Cửu Dương Phần Thiên Công mỗi một chiêu cường đại hơn chiêu trước, lực lượng của nó còn mạnh hơn cường chiêu của Huyền Đế Giai khác nhiều, người bình thường cũng khó có thể chống đỡ được. Nhưng hắn vẫn không mạnh về thân pháp, căn bản không theo kịp tốc độ của Lang Tiếu, mỗi lần đều bị Lang Tiếu né tránh dễ dàng. Lang Tiếu cũng không chọn cách đánh liều mạng mà quan sát những chiêu thức của Cửu Dương Phần Thiên Công vào trong tâm thức. Chỉ dùng thực lực của Lưu Húc bây giờ có thể đánh ra Cửu Dương Phần Thiên Công đệ thất thức Bạch Viêm Chân Dương. Một chân này mang theo chân dương màu trắng, nó không ngừng vây quanh Lang Tiếu. Lực lượng cường đại đã vượt qua tưởng tượng của Lang Tiếu. Năng lượng tiêu tán đi, chiến giáp long lân quanh người Lang Tiếu cũng tổn thương không ít, khóe miệng còn có không ít kim huyết, hiển nhiên bị cường chiêu của Lưu Húc vừa rồi khiến cho Lang Tiếu ăn không ít cực khổ. Thế nhưng mà Lang Tiếu lúc này không có tươi cười gì đáng nói. Chỉ có chút năng lực như thế này sao? Lang Tiếu thấy chiến lược Lưu Húc thì thất vọng, phương diện thân pháp Lưu Húc quá kém. Hắn hoàn toàn thi triển phong thuộc tính, Lưu Húc chẳng chạm được vào góc áo của hắn. Nếu thân pháp của Lưu Húc đuổi kịp Lang Tiếu tuyệt đối sẽ không thong dong như bây giờ. Dù hắn cao hơn về phần huyền kỹ mạnh hơn, nhưng so với Vũ Bất Phàm còn kém hơn nhiều lắm. Trên lực lượng thì mạnh hơn Vũ Bất Phàm mà thôi. Gương mặt Lưu Húc kinh hãi nhìn qua Lang Tiếu, bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ Lang Tiếu còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn không có năng lực đánh bại Lang Tiếu. Cho dù không đánh thắng được Lang Tiếu, nhưng hắn có thánh khí vòng ngự cũng không phải dễ dàng bị công phá, trừ phi Lang Tiếu có thánh khí giai cao. Đương nhiên, Lang Tiếu có thánh khí giai cao, đánh nhau đến bây giờ hắn còn chưa dùng qua kim long thương. Nhưng Lang Tiếu cũng không có ý định sử dụng kim long thương. Hắn muốn đánh cho Lưu Húc bại tâm phục khẩu phục, như vậy người này sẽ cho hắn sử dụng. Hơn nữa tâm pháp Cửu Dương Phần Thiên Công hắn cũng cần có vào trong tay. Hắn cảm thấy môn tuyệt học này trong tay hắn mới phát huy được thực lực chính thức. Không thể không nói suy nghĩ của Lang Tiếu quá tự luyến rồi. Ta nhất định sẽ đánh bại người. Lưu Húc gào xuống một tiếng, hắn không ngừng suy diễn ra thế giới, muốn nhấn chìm Lang Tiếu và gọi hộ thân ly thú của mình ra. Bằng vào lực lượng của hắn, hắn không thể đánh bại Lang Tiếu, vì vậy muốn một người một thú cùng công chiến. Linh thú thất giai, ngươi có ta cũng có. Lang Tiếu cười nhẹ một tiếng, hắn gọi Tiểu Kim ra. Lang Tiếu chiến Lưu Húc, kim sắc Lang Vương chứng hỏa vân sư. Bất kể thế nào Lưu Húc cũng không cách nào làm gì được Lang Tiếu. Hỏa Vân Sư không phải đối thủ của Tiểu Kim. Con mắt thứ ba của Tiểu Kim phát uy, Hỏa Vân Sư không có khả năng phản kháng, sau khi bị trúng vài chiêu là bị Tiểu Kim cắn xé. Nhưng Hỏa Vân Sư giống càng to khiến nó bất lợi càng lớn. Hôm nay Lang Tiếu đã không có hứng thú chơi tiếp, nội tình của Lưu Húc đã bị hắn sờ thấu, tiếp tục đánh nữa không có ý nghĩa. Lang Tiếu lợi dụng tốc độ siêu nhanh, hắn tới trước mặt của Lưu Húc há to miệng, Thiên Phú Thần Thông Long Tộc, lòng ngầm. Sóng âm cường đại khuếch tán ra ngoài, không gian xung quanh không ngừng rung động. Lưu Húc đâu có nghĩ đến Lang Tiếu còn có chiêu này, chiến giáp và thánh khí phòng ngự mặc dù bảo vệ thân thể không bị thương hại, nhưng nó không có biện pháp ngăn cản sóng âm công kích. Trong lúc này màng tai chứng lên, bên trong không ngừng có tiếng ông ông vang vọng. Vào thời khắc này, Lang Tiếu đã bắt đầu hành động. Hắn phân thân thành 24 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đánh ra một quyền vào người của Lưu Húc. Bang, bang. Trong cùng thời gian Lưu Húc giống như là bị bao cát, bị 24 thân ảnh của Lang Tiếu công kích, tiến buồn bực dồn nén trong họng, uy lực mỗi quyền rất dọa người. Chuyện làm cho người ta cảm thấy đáng sợ chính là Lang Tiếu đều công kích vào mặt của Lưu Húc. Đáng thương Lưu Húc bị nện bay đi thì mặt của hắn sưng lên như đầu heo. Lưu Húc lúc này rơi xuống đất, bụi đất mờ mịt. Nhưng trong nháy mắt bật dậy, từ trong gương mặt anh tú sưng không chịu nổi kia, trên người không có thương thế gì. Anh ta đau quá, nhưng mà muốn khiến ta bị thương thì không có khả năng. Lưu Húc phun ra một ngụm máu giọng khàn khàn nói. Thật sao? Lang Tiếu khẽ nhếch miệng, hai tay khoanh lại không có hành động. Bỗng dưng thân thể của Lưu Húc đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, máu tươi bắn ra ngoài. Qua một lúc lâu sau, Lưu Húc mới trợn to mắt, cuối cùng ánh mắt không cam lòng nặng nề ngã xuống đất. Đám người Lưu Du Tông cách đó không xa cả kinh. Húc Nhi! Lưu Việt kinh hô một tiếng, hắn là người bay tới đầu tiên. Đám người phía sau cũng giết qua, bọn họ cũng gọi linh thú ra. Lưu Húc chiến bại, bọn họ chỉ có thể hợp lực chém giết Lăng Tiếu, bằng không kết cục của bọn họ có thể nghĩ. Nhưng bọn họ vừa xông lên, Lăng Tiếu đã đến bên cạnh người của Lưu Húc, cầm cổ của hắn nhìn qua bọn người Lưu Việt nói: "Không muốn hắn chết thì bình tĩnh cho ta." Lưu Húc còn không chết, Lăng Tiếu ra tay có chừng mực, trọng quyền của hắn đánh thấu vào trong chiến giáp thánh giai, lực lượng trong người Lưu Húc mỗi một lần đánh xuống mới bộc phát ra ngoài, kinh mạch toàn thân Lưu Húc và tạng phủ xương cốt đều bị trọng thương. Lăng Tiếu tạm thời không có ý giết hắn. Đám người Lưu Việt quả nhiên thở ra một hơi không dám xông lên. "Lăng Tiếu, người đừng kích động, ta có thể để cho ngươi thả hai trưởng lão của ta ra, ngươi thả con ta ra chứ?" Lưu Việt thập phần lo lắng nói, hy vọng của hắn đều ký thác trên người của con mình, nếu như để hắn chết sẽ hỏng mất. Lăng Tiếu cười nhạt, "Tông chủ, thánh ý của ngươi dường như chưa đủ nha, bản tông từ xa tới đây lại đánh với con người một trận, như vậy thả ngươi về thì bản tông sẽ mất mặt lắm đấy." Lăng Tiếu lúc này đang giở trò vô lại, từ biểu lộ đã biết được ý đồ rồi. Trên mặt Lưu Việt hiện ra thần sắc khó xử, đám người phía sau thần sắc cũng như hắn. Lưu Việt trầm mặc và nói, "Tốt, chỉ cần Lăng công chủ chịu thả con ta, Lưu Dương Tông ta nguyện nghe lệnh của Tiếu Ngạo Cung." Trước đây bọn họ đã thương nghị qua, thật sự không được thì tạm thời khuất phục Tiếu Ngạo Cung, đợi ngày sau tích lũy đủ thực lực thì thoát ra khỏi Tiếu Ngạo Cung. Nhưng bây giờ Lưu Việt nhìn thấy Lăng Tiếu cường đại, trong lòng hắn nói thầm, đợi khi Lưu Dương Tông cường đại lên, chỉ sợ Tiếu Ngạo Cung cũng đã trở thành quái vật lớn, đến lúc đó còn có thể phản động được không? Trong lòng hắn đang suy nghĩ, nhưng mạng con trai mình đang trong tay người ta không thể làm gì khác được. "Lưu Tông Chủ, thành ý của ngươi vẫn chưa đủ." Lăng Tiếu lắc đầu thất vọng nói một câu. "Người..." Lưu Việt không rõ ý của Lăng Tiếu, lúc này bán đế bên cạnh kéo góc áo của gã dùng ánh mắt hiểu ý một cái. Lưu Việt rốt cục hiểu nên làm như thế nào. Hắn do dự một chút quỳ gối trước mặt Lăng Tiếu nói, "Lưu Việt bái kiến Cung Chủ." Tuân theo Lưu Việt quỳ xuống, đám người Lưu Dung Tông phía sau cũng quỳ trước mặt của Lăng Tiếu. "Bái kiến Cung Chủ." Thanh âm ở xa xa vang lên không dứt. Trên mặt Lăng Tiếu tươi cười hài lòng nói, "Đều đứng dậy đi, ngày sau các ngươi sẽ không hối hận về quyết định này." Lúc này nói, "Thả hai vị trưởng lão của bản tông ra." Lưu Việt bảo thả người, Lưu Quần cùng Quan Sương đi tới bên cạnh Lăng Tiếu cũng cởi dây thừng đặc chế trên người bọn họ. Lăng Tiếu cho bọn họ ăn đan dược trị thương, đồng thời cũng cho Lưu Húc ăn đan dược trị thương. "Ngày sau, hắn phải bên cạnh ta. Phong hắn làm trưởng lão trong cung ta, bản tông sẽ đối đãi với hắn công bằng." Lăng Tiếu chỉ vào Lưu Húc. Này sao được?" Lưu Việt quá sợ hãi nói. Hắn còn trông cậy vào con mình mạnh lên thay thế Tiếu Ngạo Cung đây. Nếu con của mình ở bên cạnh Lăng Tiếu, sự kiện này sổ hỏng bỏng không sao. "Như thế nào, không vừa ý bản tông sao? Hắn chỉ có thể đi theo bản tông mới có thể đi xa hơn." Lăng Tiếu lộ ra thần sắc bá đạo, giống như chỉ cần Lưu Việt dám nói không hắn sẽ trở mặt không nhận người. Lưu Việt chỉ biết im lặng, chỉ có thể than thở trong lòng. Hy vọng sau này con ta thoát khỏi ma trưởng của tên này. Không giống như những người hắn đã chiêu lãm lần trước kia, cho dù hắn dùng đan dược trợ giúp bọn họ cường đại lên, bọn hắn tiến giai thong thả, nhưng mà thành tựu ngày sau có hạn. Bên cạnh hắn có Huyền Diệu, Diệp Vân Phong, Độc Ưng Lý Cuồng Hổ Lãnh Xà, Độc Hạt Tử cùng Bát Tướng đều là người trẻ tuổi. Hắn cần bọn họ có thời gian trưởng thành. Mỗi người đều có thiên phú không kém, thế nhưng mà so với Lưu Húc trước mặt thì còn kém xa. Hơn nữa Lăng Tiếu rất vui vẻ, mới có cảm giác thiên tài phủ phục dưới chân của mình. Nếu như Lưu Húc này trời sinh không cam lòng khuất phục người, Lăng Tiếu cũng muốn giẫm hắn dưới chân. Đánh bại Lưu Húc, Lưu Dương Tông quy hàng, Tiếu Ngạo Cung, mà Tàn Báo, Dương Tiên Phong và Diệp Vân Phong cũng thuận lợi lĩnh xuất thủ hạ của mình đánh bại các thế lực khác. Hôm nay Tiếu Ngạo Cung trưởng quản 5 thế lực ngũ phẩm và 10 thế lực lục phẩm, tổng cộng chiếm lĩnh 350 tòa thành. Nhìn các thế lực thì rất lớn, nhưng mà cũng chỉ tương đương thế lực tứ phẩm mà thôi, so với địa phương 18 thế lực chiếm cứ thì nhỏ hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu dẫn Lưu Húc, Lưu Quần, Quan Xương trở về Tiếu Ngạo Cung. Đan điền kinh mạch của Lưu Húc đã bị phong ấn, thương thế cũng không hoàn toàn tốt, trên mặt toàn xương không ít, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng mà tất cả chuyện này Lăng Tiếu cũng không nhìn, hắn đã nói với Lưu Húc, nếu hắn không phục thì sẽ phế hắn. Điều mà Lưu Húc cần suy nghĩ. Lưu Húc tự nhiên không muốn trả đời mình cứ như vậy. Hắn xác thực không cam lòng thần phục Lăng Tiếu. Nhưng hắn không có đường lui, đành phải giả bộ thần phục. Nếu ngày sau hắn trưởng đại lên nhất định sẽ rửa sạch chiến bại và nhục nhã hiện tại. Nhưng mà Lăng Tiếu mang theo Lưu Húc trở về, Huyền Diệu xem xét Lưu Húc thì biến sắc, nhìn qua Lăng Tiếu. Thiếu gia, vị này là... Lăng Tiếu nói, con trai tông chủ Lưu Dương Tông, Lưu Húc, hắn là chiến tướng ta mang về. Lưu Húc khó chịu trong nội tâm thầm nói, trước để người đắc chí, có một ngày người sẽ khóc. Huyền Diệu lúc này nói, thiếu gia, người này không giữ lại được, chém ngay lập tức. Huyền Diệu ngữ khí vô cùng kiên định, Lăng Tiếu cùng Lưu Húc đều bị dọa kêu to một tiếng. Lăng Tiếu kinh ngạc vì sao Huyền Diệu kỳ thị Lưu Húc như vậy, mà Lưu Húc cũng sợ Lăng Tiếu thật sự nghe lời người trước mặt này, khi đó hắn chết rất oan. Vì sao nói vậy? Lăng Tiếu nói. Hắn biết Huyền Diệu sẽ không phải người nói loạn, đã như vậy khẳng định có đạo lý. Người này tướng mạo đường đường hoàn toàn có vài phần hạo nhiên chính khí, bản thân phải là người đại nghĩa, thế nhưng chán hắn nhô ra, phá hoại mệnh cách của hắn, biến thành mệnh tướng trời sinh phản cốt. Mặc kệ ai chiêu lãm hắn, cuối cùng hắn sẽ phản chủ mà thôi, dưỡng hổ gây họa, cho nên thiếu gia người này không thể giữ lại. Huyền Diệu cũng không sợ đắc tội Lưu Húc, lúc này trực tiếp nói với Lăng Tiếu. Huyền Diệu thân là thiên cơ tử, trên xem thiên văn, dưới xem mệnh lý, xem quẻ chiêm tinh, phong thủy trận pháp, xem mặt biết người, cái gì cũng tinh thông. Hắn vừa nhìn đã nhận ra Lưu Húc là người có dã tâm, là kẻ không bao giờ khuất phục người, đây là loại hình phản đồ trời sinh. Cho nên hắn mới cầu Lăng Tiếu chém Lưu Húc ngay lập tức, dùng tuyển hậu hoạn. Lăng Tiếu nghe Huyền Diệu nói vậy, ánh mắt nhìn qua Lưu Húc. Nói thật hắn vẫn rất tin tưởng Huyền Diệu, nhưng từ diện mạo hắn đoán định Lưu Húc là kẻ bất trung, chuyện này đúng là quá quả là. Thật vất vả mới tìm được người trợ thủ, nói chém là chém, Lăng Tiếu thấy tiếc. Lưu Húc nghe Huyền Diệu nói chuyện này thì tâm tư chấn động, nhưng ánh mắt có dị quang, lúc này đại nghĩa nói. Có bản lĩnh giết ta bây giờ đi. Mang xuống chém hắn. Huyền Diệu không quan tâm Lăng Tiếu có mặt ở đây lập tức ra lệnh cho thủ hạ. Dùng thuật xem mệnh của hắn, tuyệt đối không nhìn lầm người trước mặt này. Nhưng Lăng Tiếu khoác tay. Tính toán thần côn, trước mặt ta không thể nổi sóng gió gì. Giữ hắn lại, ta có chỗ hữu dụng. Thiếu gia không tin ta. Huyền Diệu có chút lo lắng nói. Lăng Tiếu, người nghĩ nhiều, việc này ta có áo chủ trương. Huyền Diệu thấy Lăng Tiếu kiên định thì lắc đầu không nói gì. Nhưng mà Lưu Húc lại vụng trộm nhìn qua Huyền Diệu như ghi nhớ dáng vẻ của Huyền Diệu. Trong lòng nói thầm, một ngày nào đó ta có cơ hội sẽ lập tức chém ngươi. Lăng Tiếu xác thực có vài phần ái tài, thế nhưng mà Huyền Diệu nói hắn không thể không lưu tâm. Nhưng mà Lăng Tiếu vẫn không hạ tinh thần chú ấn cao cấp với Lưu Húc, dẫn tới ngày sau suýt thành đại họa. Cách đại điển khai tông càng ngày càng gần, dưới Tiếu Ngạo Cung bận rộn. 10 tòa núi, chính răng đèn kết hoa, tình hình vô cùng vui vẻ. Hôm nay nhân thủ không đủ. Lăng Tiếu bảo Huyền Diệu từ Phong Vân Thành đều người tới cũng tham dự đại điển khai tông lần này. Tôn chỉ của Lăng Tiếu chính là long trọng đại khí để những thế lực khác biết uy thế của Tiếu Ngạo Cung. Người khác làm việc thì Lăng Tiếu đang tham tường Cửu Dương phần thiên tông do Lưu Húc giao ra. Hai ngày trước Lưu Húc đã chọn thuần phục Lăng Tiếu nguyện ý đảm đương chức trưởng lão nội môn của Tiếu Ngạo Cung. Hắn làm như vậy đương nhiên là gây tê lực chú ý Lăng Tiếu. Hắn sợ ngày ngày nhiều mộng nếu quân sư kia thật sự chém hắn. Hắn không có thực lực chống cự, đây là không được. Nhưng mà vì tiêu trừ cảnh giác của Lăng Tiếu, hắn vẫn chủ động mang Cửu Dương Phần Thiên Tông giao cho Lăng Tiếu. Hắn cảm thấy người khác học Cửu Dương Phần Thiên Tông cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ tinh hoa như hắn. Hắn giữ lại truyền thừa cuối cùng, cũng khắc sâu áo nghĩa cao nhất của Cửu Dương Phần Thiên Tông. Hắn cũng không ngu ngốc đi sửa phần tâm pháp này, nếu làm vậy càng khiến Lăng Tiếu nghi kỵ. Vậy hắn cách cái chết không còn xa. Hắn trước mắt cần làm chính là ẩn nhẫn. Hắn phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Tuyệt đối trước khi Lăng Tiếu thành đế tiến thêm một bước. Đến lúc đó trong đế giai, hắn không còn là địch thủ nào. Hắn muốn giết Lăng Tiếu cũng dễ như trở bàn tay. Đương nhiên Lăng Tiếu không cách nào biết rõ suy nghĩ và dã tâm của Lưu Húc. Hắn cảm thấy dùng năng lực của hắn vĩnh viễn áp chế Lưu Húc không phải vấn đề, cho nên không quá chú ý. Qua vài ngày liên tục, Lăng Tiếu đã tìm hiểu Cửu Dương Phần Thiên Tông đại khái, cũng lĩnh ngự tinh yếu chừng 7-8 phần. Hắn tạm thời không có thời gian đi tu luyện. Bởi vì cách đại điển khai tông còn khá chẳng còn xa, hắn phải đi ra ngoài nghênh đón quý khách. Lăng Tiếu cần nghênh đón khách quý đầu tiên chính là Phong Lâm cấp luyện dược sư thế gia cấp gia.

đại biểu tới đây. Lăng Tiếu nghe hồi báo sắc mặt có chút khó nhìn. Trung vực rộng lớn côn trùng, thế lực ngoại trừ tứ phẩm, có vài trăm. Lăng Tiếu cho dù phát thiếp mời dù không phát hết các thế lực lớn nhưng cũng phát cho hơn 200. Người tới chưa đủ 1/3, chuyện này khiến hắn cảm thấy mất mặt. Mà trước đại điển khai tông hắn đã nghĩ chuyện này rồi, hắn nhận ra có ít thế lực, người ta không đến. Hắn cái gì cũng nói không tốt, chỉ là người ta không cho hắn mặt mũi. Thời điểm Lăng Tiếu đang bực bội, Diệp Vân Phong đã gọi hắn. Lão đại, thời gian đại điển khai tông sắp tới, quân sư bảo ta gọi người qua. Lăng Tiếu gật đầu. Ta biết rõ, bây giờ ta sẽ đi qua. Nhưng một chút lại hỏi Diệp Vân Phong. Phong gia có đến không? Diệp Vân Phong cười khổ lắc đầu nói. Tạm thời còn chưa nhìn thấy. Lăng Tiếu ứng một tiếng lại cùng Diệp Vân Phong tới đại điện của phủ thành chủ. Đến đại điện thì bên trong đã có không ít người ngồi, bọn họ là đại biểu các thế lực các nơi. Lăng Tiếu cùng Diệp Vân Phong đi vào thì thủ vệ liền quỳ xuống chào. Cung hình cung chủ. Người trong phủ thành chủ đồng loạt khom người vấn an Lăng Tiếu. Có mấy thế lực cũng đứng lên chắp tay, không có hành động dư thừa khác. Bọn họ chỉ định đánh giá Lăng Tiếu lớn lên có bộ dáng gì, phải chăng có 3 đầu 6 tay. Không ngờ phát thiệp mời nhiều thế lực tới xem lễ như vậy. Khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiếu thì trong lòng khó tin tưởng hắn còn trẻ như vậy. Rõ ràng chính là nhân vật ức hiếp thiên kiêu của trung vực. Bọn họ đều thở dài trong lòng. Lăng Tiếu quả nhiên rất trẻ tuổi. Lăng Tiếu nhìn qua mọi người sau đó hơi chắp tay nhiệt tình nói. Chư vị có thể tới tham gia đại điển khai tông của Tiếu Ngạo Cung cũng chính là vinh hạnh của Lăng Tiếu. Cũng chính là vinh hạnh của Tiếu Ngạo Cung ta. Lăng Tiếu chiếm cứ nơi này khai tông lập phái chính là tìm kiếm góc bình yên cho mình. Còn mời chư vị đồng đạo ngày sau chiếu cố nhiều hơn. Lăng Tiếu cảm kích bất tận. Lời thừa nói hết rồi, trong cung đã sớm chuẩn bị rượu nhạt, mọi người đừng chê. Tiếu Ngọc Cung là người chủ trì, Lăng Tiếu tự nhiên không phải người trẻ tuổi khí thịnh giống như hắn, chỉ là thiện miệng nói chuyện. Bọn họ đi tới đây chính là cho Lăng Tiếu mặt mũi, hắn cũng phải thành tâm đối đãi với người khác. Đại bộ phận mọi người khách sáo hưởng ứng Lăng Tiếu một câu, bởi vì chiến tích của Lăng Tiếu quá kiêu ngạo, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Cho Tiếu Ngọc Cung mặt mũi cũng được, dù sao Tiếu Ngọc Cung cũng không cấu thành uy hiếp tới bọn họ. Còn chuyện Tiếu Ngọc Cung cùng Hắc Ma Môn quá gần, ai biết rõ Hắc Ma Môn đột nhiên ra tay tấn công hay không. Bây giờ bọn họ đang làm dáng mà thôi, xem như tận tình nhân sự. Thế nhưng mà bọn họ có mấy người vẫn không mở mắt muốn khiêu chiến uy nghiêm của Lăng Tiếu để chứng tỏ tồn tại của bọn họ. Lăng Công Chủ, ta có một câu không biết cô nên hỏi hay không? Một lão giả áo lam bước lên một bước, ánh mắt lợi hại như đao nhìn chăm chăm Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu xem xét phát hiện lão giả này dáng vẻ bất thiện. Người là... Lăng Tiếu hỏi rõ. Lão giả áo lam, kẻ hèn này là phó giáo chủ của Lam Dương giáo, Trần Thần. Trần Thần nói rõ thân phận, người trong tràng vô cùng kinh ngạc. Lam Dương giáo là tông môn tứ phẩm, bọn họ ở trung vực tên tuổi không kém, là tồn tại cao nhất trong tông môn tứ phẩm. Mà Trần Thần cũng là nhân vật thành danh trong Lam Dương giáo, có tu vi huyền đế thấp giai. Lam Dương giáo cho phó giáo chủ tới đây khiến người khác không tưởng tượng được. Dám hỏi Trần giáo chủ có ý gì? Lăng Tiếu híp mắt. Hắn sau khi tranh đoạt hoàng bảng thì không gặp qua đệ tử Lam Dương giáo, vốn chỉ là thi đấu nhỏ, đánh bại 2 tên đệ tử Lam Dương giáo, đến chiến loạn uyên thì bắt 2 tên đệ tử Lam Dương giáo. Hắn suy nghĩ Trần Thần, cảm thấy hắn là vương sư vấn tội sao? Ta nghe nói Lăng Công Chủ phát thiệp mời rất đông, thỉnh rất nhiều đồng đạo các nơi tới xem lễ, nhưng mà mời rất nhiều mà, vì sao bây giờ cũng chỉ có chúng ta mà thôi? Hẳn là đồng đạo khác không cho Lăng Công Chủ mặt mũi, có phải không có phái người tới xem lễ? Trần Thần liên tục hỏi ra mấy vấn đề. Vài năm trước, Lăng Tiếu đúng là ở Lam Dương Thành đại náo, đánh bại đệ tử Lam Dương giáo của bọn họ, trong đó có một tên đệ tử thân truyền của hắn. Hôm nay Lăng Tiếu tổ kiến thế lực, hắn đại biểu thế lực của mình tới đây. Nhưng mà muốn làm Lăng Tiếu cùng Tiếu Ngạo Cung mất mặt một chút, xem như xả ngục ác khí. Những lời này của ngươi có ý gì? Lăng Tiếu còn không trả lời, lúc này Diệp Vân Phong quát lên. Hắn không thể nào không nghe ra đối phương đang khó xử lão đại của hắn. Ta chẳng có cái ý gì, chẳng qua Lăng Công Chủ không tiện trả lời. Trần Thần trên mặt mang theo vài phần chế nhạo. Trần giáo chủ, thoại nói vậy không đúng, ta nghe nói Phong gia cùng Đông Phương gia 2 nhà đang tới đây. Không biết Lăng Công Chủ có thể dẫn bọn chúng ta tới hay không? Lúc này cũng có người đứng ra cười nói. Người này không ra dáng cao, lộ ra vẻ mập mạp, toan mắt như tơ, giữ lại chùm râu dê, xem là người biết âm hiểm. Người này tên là Chu Dương, đại biểu của Chu gia, có thế lực bán đế. Chu gia cùng Lam Dương giáo nằm ở gần, hai thế lực có nhiều giao hảo. Trần Thần nói thì đương nhiên Chu Dương cũng phải phụ họa theo. Trên mặt Diệp Vân Phong đầy tức giận, đang muốn nói gì thì Lăng Tiếu đã trừng mắt với hắn. Kỳ thật bản trung cũng hy vọng có được nhiều đồng đạo tới xem lễ, đáng tiếc bọn họ không thể tới. Bản trung cảm thấy áy náy sâu sắc, nhưng mà những đồng đạo không tới đây thì ngày sau không phải bằng hữu của Tiếu Ngạo Cung, mà người ở đây sẽ là bằng hữu của Tiếu Ngạo Cung. Ngày sau chỉ cần có Tiếu Ngạo Cung thì sẽ giúp đỡ. Lăng Tiếu nói ra trịnh trọng, hơi ngừng lại và nói. Về phần Phong gia cùng Đông Phương gia, trước mắt chưa thấy ai tới cho nên bản trung tạm thời không thể dẫn tiến các vị rồi. Lăng Tiếu nói ra lời này thần sắc mọi người cổ quái. Vài câu này có chút khoa trương, nhưng biểu hiện bọn họ là vui vẻ khi có người gặp họa. Trần Thần cười lạnh. Ê, ta còn tưởng đâu dựa vào danh của Lăng Cung Chủ sẽ đông người tới, thì ra cũng chỉ thưởng thôi. Trần Thần nói lời kinh miệt mười phần, ai nghe cũng được hắn là đang bất kính với Tiếu Ngạo Cung và Lăng Tiếu. Bản trung của trẻ tuổi, uy danh không có bao nhiêu. Ta nhìn ra Trần giáo chủ ngươi có ý kiến với bản trung rất sâu. Hẳn Trần giáo chủ không tới xem lễ mà đến đảo loạn sao? Lăng Tiếu cười nhạt, lúc này trong nháy mắt khí thế dâng trào. Lúc này một con chân long lao thẳng qua phía Trần Thần. Trần Thần sợ tới mức lui ra sau vài bước, bộ dáng chật vật. Người trong đại sảnh bị dọa kêu to vài tiếng. Họ đồng nghĩ tới Lăng Tiếu nói trở mặt còn trở mặt nhanh hơn lật sách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số... chẳng nhớ 200 bao nhiêu của bộ truyện à, Lăng Thiên Ký. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo.